Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu Kính, anh đúng là đại sắc lang mà. Sải Nghê thật sự là bị anh bức điên rồi. Đối với em mới sắc lang thôi. Anh ái muội nói, làm ra vẻ nói hợp tình hợp lý. Thấy anh có ý tứ như vậy, cô không nói gì, khóe miệng vô hình hiện lên ý cười mang hạnh phúc. Cô thật cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã để anh yêu cô, nhưng cô muốn cảm ơn anh hơn. Cảm ơn anh vì đã yêu em, cô nói. Vậy thì mau gả cho anh đi, đừng để anh phải chờ đợi lâu. Anh nắm tay cô, đặt môi mình mà hôn. Nhìn thấy nửa bên mặt đẹp trai của anh, cảm giác ấm áp bao quanh người cô, khiến cô run rẩy gật đầu nói. Được. Sải Nghê rút cuộc hạ quyết tâm công khai quan hệ giữa mình và Cửu Kính. Vấn đề ở chỗ là phương thức công khai như thế nào? Buổi sáng tỉnh lại, không phải cứ nói là từ sau khi quyết định, cô luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ xem nên dùng cách gì để không gây rung động quá, dễ dàng lượng giải để tránh bị mọi người giận. Đánh răng cũng nghĩ, rửa mặt cũng nghĩ, ăn bữa sáng cũng nghĩ, ngồi trên xe cũng vắt óc suy nghĩ. Em đang nghĩ gì vậy? Dạ. Giọng Cửu Kính khiến cô từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Từ lúc sáng tỉnh lại như người mất hồn. Mày thì nhíu lại. Em đang suy nghĩ hay là phiền não điều gì? Có muốn nghe ý kiến từ bên ngoài không? Để anh giúp em nghĩ ra biện pháp nha. Cửu Kính vươn tay xoa xoa mặt cô. Chuyện này anh cũng không giúp được em đâu. Sai Nghĩ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Em không nói, làm sao biết anh không giúp được? Người đối mặt với đồng nghiệp trở thành địch của họ là em, không phải là anh. Cô thở dài. Em phiền não vì chuyện này sao? Anh cũng thở dài theo. Anh thấy thế này, anh cùng em đến văn phòng, tự mình xin mọi người chúc phúc cho hai ta. Em cảm thấy thế nào? Tốt lắm, có điều chờ anh đi rồi, chắc chắn em sẽ chết đó. Cô gật đầu. Dù sao cũng phải chết, trực tiếp thông khoái không phải là tốt sao? Này, người chết không phải là anh, đương nhiên là thấy thông khoái rồi. Cô vô lực nói, Cửu Kính nhịn không được mà cười nhẹ. Nếu thật sự khó khăn như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, chờ bọn họ phát hiện thì nói. Anh ôn nhu khuyên giải, không ngờ cô vì vậy lại phiền não như thế. Không được, em không muốn trốn tránh nữa. À, đúng rồi, tuần sau chúng ta về Chương Hóa đi. Cô muốn dẫn anh về, chính thức giới thiệu cho cha mẹ biết, nói cho họ đây chính là người đàn ông cô muốn phó thác cả cuộc đời. Vì sao không phải là tuần này? Tuần này em còn tăng ca sao? Anh hỏi cẩn thận lái xe tới ven đường. Trong nháy mắt, xe đã dừng lại dưới lầu công ty. Tuần này em phải dưỡng thương, cô trả lời. Dưỡng thương? Cậu Kính ngạc nhiên lại khó hiểu nhìn cô. Sau khi công khai quan hệ chúng ta, thế nào em cũng bị mọi người thả phạt cho một phen, cho nên em muốn ở trong nhà để dưỡng thương. Cô nghiêm túc nói, khiến anh không khỏi bật cười. Vậy có phải anh nên chuẩn bị đồ bổ cho em dưỡng thương không? Anh buồn cười hỏi. Đồ bổ không hẳn là không đủ, còn cần nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô, thiên sơn tuyết liên, làm thuốc sẵn mấy được. Cô đáp trả. Anh nghe thế thì cười to ra tiếng. Có muốn anh giúp em đả thông mạch nhâm đốc để dễ chiến đấu không? Anh tươi cười đầy mặt, trêu ghẹo hỏi. Còn thiên tiên tuyết sơn liên nữa chứ? Còn cần một chút thời gian, hơn nữa phải đến nơi không người để tránh tàu hòa nhập ma. Anh nhớ tới ở đây có một khách sạn tình yêu, chỗ đó rất tốt nha. Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, hại Sai Kê nhịn không được mà cười ra tiếng. Anh thật là đáng ghét mà. Cô cười, giơ tay đánh anh, lúc này mới để ý xe đã dừng dưới lầu. Em phải đi đây, chúc em may mắn đi. Cô xách túi xách, đưa tay lên cửa kính nói với anh. Chúc em may mắn. Cửu Kính hôn cô mỉm cười xuống xe, đứng ở ngoài cửa xe phất tay tạm biệt anh, mới đóng cửa xe đi vào công ty. Vì trì hoãn thời gian đối mặt, cô không đi thang máy mà lựa chọn đi cầu thang, từng bước một đi đến văn phòng trụ sở lầu 3. Sau khi tới lầu 3, cô đứng trước cửa thoát hiểm, hít một hơi để lấy thêm sự tự tin, mở cửa thoát hiểm ra, thẳng lưng đi vào trong phòng. Trong công ty, đa số các đồng nghiệp đã đến hết, có ba người ăn bữa sáng, có người đang sửa soạn này nọ, còn một bộ phận đang túm tụm lại không biết nói cái gì. Sau khi vừa thấy cô xuất hiện, liền ngập tức ngừng lại. Bữa sáng tốt lành. Cô mỉm cười tinh thần phấn chấn chào hỏi mọi người. Trong văn phòng một mảnh im lặng, không ai đáp lời cô. Sai Nghê trợn mắt nhìn, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Nhưng mà nói gì thì nói, thứ hai đi làm, ai mà tinh thần không ủ rũ, không phấn chấn, lười đến cực điểm, không lên tiếng trả lời, cũng là có nguyên nhân. Cô bỏ qua cảm giác kỳ quái đến chỗ ngồi, bỏ túi sách lên bàn, tiếp theo là cầm cái ly, như buổi sáng thường ngày chuẩn bị đến phòng rót một ly cà phê. Hôm nay có ai muốn uống cà phê không? Giống như mọi khi cô hỏi đồng nghiệp, bởi vì mọi người thường nói cô pha cà phê rất ngon, cho nên mỗi ngày nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.